Kiên trì 7 năm tôi từ bỏ. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại truyện của Bùi Thư Thần. Tôi biết tin Nhan An Thanh kết hôn từ bạn bè. Chú rể là ai? Tôi mở thiệp mời họ gửi. Thấy cái tên quen thuộc. Triệu Cảnh Thịnh, Triệu Cảnh Thịnh, Triệu Cảnh Thịnh. Sao lại là Triệu Cảnh Thịnh? Dưa hấu cái gã Triệu Cảnh Thịnh thuộc chi nhánh Hàn gia. Gần đây mới có chỗ đứng trong giới giải trí. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ, sau này Nhan An Thanh có gả thì cũng phải gả cho trưởng tử của một gia tộc thế gia nào đó. Giống như Bùi gia trước khi sụp đổ. Giống như tôi, ban đầu, tôi xem Nhan An Thanh như em gái nhà bên. Cô ấy suốt ngày lẽo đẽo theo sau tôi. Mặc kệ thái độ của tôi thế nào cũng không biết mệt. Ảnh đại diện là khóm tường vi dưới góc tường phòng tôi. Chữ ký cá nhân là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ảnh bìa trang cá nhân là món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng cô ấy. Một quả cầu thủy tinh, trông có vẻ si tình không thay đổi. Nhưng từ khi cô ấy mười mấy tuổi, tôi đã biết tình cảm của cô ấy nồng nhiệt. Chỉ là, nhưng không lâu dài. Giống như có một thời gian cô ấy thích Maxim Mervica. Tôi còn nghe thấy tiếng dương cầm từ nhà cô ấy vọng sang. Sau đó có một thời gian tài xế nhà cô ấy nghỉ phép. Cô ấy sang đi nhờ xe của tôi. Tôi đặc biệt bảo tài xế bật danh sách nhạc của Maxim Mervica. Không ngờ nhạc vừa dạo lên cô ấy đã nhăn mặt nói. Đổi bài đi, nghe chán rồi. Ví như có một thời gian cô ấy rất thích sưu tầm những quả cầu thủy tinh tuyết cảnh ở khắp nơi. Từ huyền quan vào đến phòng cô ấy, bày la liệt vô số quả. Khi đó, mỗi năm tôi đều tặng cô ấy 3 quả. Vào dịp sinh nhật, năm mới và khi cô ấy không vui. Đến năm thứ 3 tôi đến nhà, những quả cầu thủy tinh ấy đã biến mất không dấu vết. Không biết bị cất vào xó nào phủ bụi rồi. Lúc ấy, nhìn cô ấy ngày nào cũng nói thích tôi. Tôi không khỏi tự hỏi, cô ấy sẽ thích mình được bao lâu? Vì vậy, tôi thích trêu chọc cô ấy. Ví dụ như nhìn cô ấy vì một câu nói của tôi mà quyết tâm học hành. Một học kỳ tiến bộ hơn 200 bậc. Đó đều là bằng chứng cô ấy thích tôi. Nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì? Khi thích một người, cô ấy vốn dĩ đã nhiệt tình và không màng tất cả như vậy. Dường như muốn dồn hết thảy yêu thích cho riêng người đó. Giống như khi nhà tôi sụp đổ, bao nhiêu lời giễu cợt, chế nhạo, ánh mắt hả hê, cô ấy vẫn cẩn thận đứng trước mặt tôi, như thể sợ làm tôi tổn thương. Vẻ mặt vừa khó xử vừa rối rắm nói, để em trả tiền thuốc men cho mẹ anh nhé. Tôi nhìn cô ấy, không khỏi thở dài trong lòng. Thực ra, tôi đã sớm biết Bùi gia suy tàn. Sự sụp đổ của các gia tộc lớn không phải là chuyện một sớm một chiều. Từ khi vị đại quan ở bên trên kia ngã ngựa, thế suy của Bùi gia đã là điều không thể tránh khỏi. Bùi gia sụp đổ, nhưng thực tế tôi không nghèo như những gì người khác thấy. Với thân phận trưởng tôn của Bùi gia, từ khi sinh ra tôi đã có một khoản quỹ lớn, sao có thể không trả nổi tiền thuốc men chứ? Nhưng lúc đó nhìn Nhan An Thanh, tôi đã không từ chối. Thật ra tôi chỉ muốn xem thử, khi tôi không còn là Bùi Thư Thần mà cô ấy vừa gặp đã yêu. Cô ấy sẽ đối với tôi đến mức nào? Ngay cả mẹ cô ấy cũng lén gặp tôi. Thở dài nói, Thư Thần, ta vẫn luôn rất thích con. Không chỉ vì gia thế, tu dưỡng, sự điềm tĩnh, tầm nhìn của con, mà ở con có rất nhiều điểm khiến người lớn yêu mến. Khi con còn là thiếu gia nhà họ Bùi, ta đã luôn muốn tác hợp con với An Thanh. Giờ con không còn là thiếu gia nhà họ Bùi nữa, ta vẫn muốn tác hợp con với An Thanh. Gương mặt xinh đẹp của bà ta không còn vẻ chân thành, ôn hòa như khi gặp tôi trước đây. Bà ta vẫn cười, nhưng nụ cười đó mang theo chút thương hại. Ban ơn, bà ta nói, con cứ coi như là chơi đùa với An Thanh một chút. Tính cách của nó như vậy, con biết đấy, ở bên nhau rồi nó sẽ nhanh chán thôi. Những lời này, Trước đây bà ta sẽ không bao giờ nói ra trước mặt tôi. Sau đó, chúng tôi ở bên nhau. Đương nhiên, việc tôi và Nhan An Thanh ở bên nhau không liên quan gì đến những lời của mẹ cô ấy. Sau khi nhà tôi phá sản, tôi vốn định ra nước ngoài. Chỉ là mẹ tôi đột ngột ngã bệnh, tôi không thể yên tâm về bà. Nhan An Thanh chỉ là một nguyên nhân phụ. Tôi cũng muốn xem, sau khi ở bên nhau, rốt cuộc khi nào cô ấy sẽ chán. 1 năm, 2 năm, 3 năm, sự yêu thích và kiên nhẫn của cô ấy vượt xa tưởng tượng của tôi. Thậm chí một đại tiểu thư chưa từng đụng tay vào việc bếp núc, lại chăm sóc tôi chu đáo đến vậy. Đôi khi nhìn cô ấy, tôi thật không hiểu cô ấy muốn gì ở tôi. Cách chương.